Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, phá ba xích, chương 656, phá ba xích, sảng khoái, ngoặc kép, một tiếng rên rỉ, đánh thức đám người, ba người cùng nhau nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng một mặt xấu hổ, ngượng ngùng nói, nhịn không được, ngoặc kép, thật quá sung sướng. Mấy người không để ý tới hắn, gia hỏa này hiện tại có hướng Tần Phượng Thanh cái hướng kia phát triển xu thế. Phương Bình mấy người kỳ thật cũng rất thoải mái, giờ phút này, mấy người như là lọt vào trong nước biển, năng lượng trong nước biển. Lý Hàn Tùng đang kêu gào lấy sảng khoái thời điểm, Phương Bình đã lấy ra một cái siêu cấp bình lớn, lộc cộp, chấm ngoặc kép, huyền đức động thiên bên trong, năng lượng thật hóa lòng. Giờ phút này, năng lượng triều tịch còn không có bộc phát, có thể động thiên bên trong năng lượng đã hướng tới bão hòa. Có chút ba động, liền biến thành chất lỏng, nhỏ vào mặt đất, Phương Bình cũng không kịp nhìn địa phương khác, vừa tiến vào. Liền bắt đầu xuất ra bình lớn chứa năng lượng dịch. Hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị. Lần trước tại Thiên Nam là hắn biết trong này năng lượng hóa lỏng. Lần này tới trước đó cũng có một chút công tác chuẩn bị. Năng lượng dịch mặc dù không bằng sinh mệnh tinh hoa, khả năng định lượng thành chất lỏng, giá trị cũng cực cao, tối thiểu so năng nguyên thạch đáng tiền hơn nhiều. Phương Bình vũ động bình lớn, bốn phía vớt, một lát sau, to lớn trong bình tồn trữ đại lượng năng lượng dịch. Phương Bình một bên vũ động cái bình, một bên ném ra một cái càng lớn năng nguyên tinh cái dương. Hô, đầu sát, đào, đừng đào quá sâu, cẩn thận một chút, đừng đụng vào xuống đất phong cấm. Nơi này khẳng định có phong cấm. Ngoặc kép, đào, ngoặc kép. Phương Bình mắng, nói nhảm, Tần Phượng Thanh ăn thổ, kinh mạch cùng huyết nhục trực tiếp đúc lại, tên kia chính là thuận tiện mò một thanh, chúng ta tiến đến a. Ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, mấy người ánh mắt đều là sáng như tuyết, giờ khắc này, dù là Vương Kim Dương cũng không ngoại lệ, bắt đầu ngồi xổm xuống đào đất, dưới mặt đất bùn đất, có vẻ hơi kết tinh hóa. Trên thực tế Phương Bình mấy người dẫm cũng không phải bùn đất, mà là năng nguyên tinh trải mặt đất. Một đầu ống ánh sáng long lanh thủy tinh đại đạo, từ cửa lâu hướng nội bộ kéo dài tới. Bất quá con đường hai bên, vẫn là có bùn đất. Mấy người đào chính là hai bên bùn đất. Về phần trên đường năng nguyên tinh, không, đây là năng nguyên thạch. Vương Kim Dương trước đó không để ý, lúc này bỗng nhiên kinh ngạc nói, đây là nguyên bản là năng nguyên thạch trải, vẫn là về sau năng lượng tích lũy, khiến cái này năng nguyên tinh một lần nữa chứa đầy năng lượng, trở thành năng nguyên thạch. Ngoặc kép, đều là cực phẩm. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là một mặt rung động, đầu này to lớn đại đạo, đều là cực phẩm năng nguyên thạch, nói cách khác, cơ hồ toàn bộ là cửu phẩm. So hạch tâm khoáng mạch đều muốn càng cao cấp. Lý Hàn Tùng rung động về sau, vội vàng nói, con đường này đào sao? Một đầu đại đạo, còn không biết dài bao nhiêu. Chỉ là mặt đất, dài 1 mét đều có một phương cực phẩm năng nguyên thạch. Ngoặc kép, dài 1 mét đại đạo, dù là không thấy được dưới đáy, chỉ là lộ diện, chỉ sợ cũng có 1 tấn tả hữu năng nguyên thạch. Đều là cực phẩm, một khắc 60 vạn, một tấn đây chính là 600 tỷ. Chỉ là đào con đường này, dù là không phải toàn bộ, tất cả mọi người phát, so đào Vương Thành đều muốn phát càng lớn. Mấy người không có tính sổ sách còn tốt, tính toán sổ sách, từng cái ánh mắt phát ra lục quang. Cái này chẳng phải là nói, chúng ta cũng có thể học Phương Bình. Là một cái chính mình tư nhân năng nguyên mỏ ra. Phương Bình đầu tiên là con mắt bốc lên u quang. Tiếp lấy bỗng nhiên mắng. Đừng có nằm mộng. Huyền Đức Động Thiên chủ nhân so sánh lòng dạ hiểm độc. Dưới mặt đất có cấm chế. Nơi này kiến trúc giống như đều cùng bia đá, xem như một cái chỉnh thể. Ngoặc kép, lời này vừa ra, mấy người đều là một mặt tiếc nuối. Vương Kim Dương trước đó còn khuyên Phương Bình đừng có ý đồ xấu, lúc này lại là một bên đào lấy bùn đất, một bên nhìn chằm chằm kia thủy tinh đại đạo, không bỏ chi ý lộ rõ trên mặt. Bia đá chỉ là tinh thần lực cấm đoạn phối sức chế tạo vật liệu. Hắn kỳ thật không phải quá coi trọng. Trung thấp phẩm võ giả gặp cao phẩm, dù là có cái này, thật có thể sống sót sao? Khả năng nguyên thạch không giống a. Còn lại là loại này toàn bộ cực phẩm. Cái này nếu là mang về Nam Võ, không ra 3 tháng, Nam Võ sư sinh tất cả mọi người thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Trung thấp phẩm cảnh không quan tâm tinh thần lực, lục phẩm trước đó cũng không cần đi định vị tam tiêu chi môn. Nhất phẩm đến ngũ phẩm, tôi thể, tôi cốt, tôi nội phủ, tôi huyết nhục kinh mạch, một cái, tôi, chữ, quán xuyên nhất phẩm đến ngũ phẩm cảnh, mà hết thảy này đều cần đại lượng năng lượng đi ủng hộ võ giả tiêu hao. Năng lượng cũng không phải vô hạn, tiêu hao một chút, vậy liền giảm bớt một chút. Tập võ nhiều người, năng lượng liền tiêu hao lớn. Nam Võ cũng không có ma võ tài đại khí thô, chống đỡ không nổi dạng này tu luyện. Hiện tại, ngay tại chính mình dưới mí mắt, một đầu chân chính nguồn năng lượng đại đạo tùy ý chính mình đoạt lấy. Có thể chỉ có thể xem không thể cầm. Vương Kim Dương cảm thấy mình trái tim tan nát rồi. Một bên hung tợn đào lấy thổ, một bên mắt bốc u quang nhìn chằm chằm đại đạo, phảng phất muốn đem đại đạo ăn sống nuốt tươi. Hai người khác cũng đều là như thế. Phương Bình tuyệt không ngoài ý muốn. Võ giả kỳ thật đều là gặp tiền mắt mở mặt hàng. Lão Vương lúc trước vì hỗn điểm tài nguyên, không tiếc xuôi nam bắc thượng, nhất phẩm cảnh liền bắt đầu gây tai họa, còn xúi dục Phương Bình, kỳ thật cũng không là đồ tốt, chỉ là đến cao phẩm cảnh về sau, có nhiều thứ không phải quá để mắt tới, lúc này mới bình tĩnh như là lão đại ca. Nhưng khi ngày tại Vương Chiến Chi Địa, nhìn thấy những cái kia thần binh, còn không phải đỏ mắt cùng gặp được không mặc quần áo mỹ nữ giống như Diêu Hành Quân, Lý Hàn Tùng cũng không ngoại lệ. Giờ phút này đều là bộ dáng này. Phương Bình còn tốt điểm, một bên chứa năng lượng dịch, một bên bốn phía quan sát, thuận miệng nói, mí mắt đều đừng như thế cạn. Cùng chưa thấy qua năng nguyên thạch, giới vực chi địa đến một chuyến khó khăn biết bao. Chúng ta là vì những vật này tới sao? Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, ba người chăm miệng một lời. Phương Bình mặt đen nói nhảm, chúng ta là vì công pháp tới, vì toàn nhân loại càng cường đại tới, ai nói vì những này tới? Ngoặc kép, ba người lần nữa đồng thời lộ ra vẻ khinh bỉ. Đã không phải, người hắn a đến một lần không nói hai lời liền bắt đầu chứa năng lượng dịch. Ngươi đến cùng chuẩn bị nhiều ít bình lớn? Không, còn có dương lớn. Gia hồn này thế mà còn chế tạo không ít to lớn năng nguyên tinh cái dương. Mấy người đều phục hắn luôn rồi. Ai cũng không có ngươi chuẩn bị sung túc. Đổi thành những người khác, dù là tiến đến, dù là thấy được những này, chỉ sợ cũng không có cơ hội mang đi. Phương Bình không để ý tới bọn hắn, bốn phía nhìn thoáng qua, rất nhanh cảm giác có chút dị thường, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên. Cái này xem xét, Phương Bình một mặt rung động nói, ta đi, ta coi là chúng ta đã đến chỗ rồi. Tình cảm vẫn là dưới đất, mấy vị, thiên cung còn ở trên trời. Ngoặc kép, bọn hắn tiến vào địa phương, đã là cao mấy ngàn thước đỉnh núi. Phương Bình coi là tiến vào cửa lâu về sau, liền đã đến địa phương. Nhưng bây giờ lại ngẩng đầu nhìn lên, không trung thế mà còn lơ lửng một mảnh to lớn vô cùng cung điện. Trước đó bị vụ hóa năng lượng dịch che chắn, hắn cũng không phát hiện. Phương Bình tiếng nói vừa ra, Lão Vương mấy người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Lý Hàn Tùng lẩm bẩm nói, giống như lần trước, không, nơi này so Hư Lăng Động Thiên Thiên Cung cao hơn. Ta nhớ được Hư Lăng Động Thiên Thiên Cung liền huyền không mấy trăm mét. Bên này, đều nhanh huyền không có vạn mét cao a. Ngoặc kép, kia phiến liên miên vô tận thiên cung, dù là giờ phút này, lơ lửng cũng có hơn ngàn mét cao. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, cách bọn họ tiến vào giới vực chi địa mặt biển, tối thiểu có vạn mét cao. Phương Bình, ngươi xác định, cái này thật không phải là ngươi thiên cung. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lần nữa hỏi thăm một câu. Cao như vậy thiên cung, ngươi xác định không phải ngươi chế tạo? Không phải Phương Bình, kia Huyền Đức Động Thiên chủ nhân thật đủ phách lối. Phương Bình nhìn chằm chằm trên không thiên cung nhìn, không để ý hắn, mà là trầm giọng nói, đều cẩn thận một chút. Đừng quên, lần trước tại Thiên Nam gặp kia cỗ cường đại bản nguyên. Nơi này đã hoàn hảo, vậy có lẽ cũng có đồ chơi kia. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nghe vậy có chút sợ hãi. Lần trước hắn cũng không có quên. Chính mình cùng Lão Tần vừa chen vào liền bị kia cỗ lực lượng khổng lồ cho khống chế. Sau đó cho ném đi ra. Nhìn chung quanh một lần, Lý Hàn Tùng ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Dưới mặt đất cũng có công trình kiến trúc. Chẳng lẽ nói, thiên cung nhưng thật ra là chủ nhân đợi địa phương. Người hầu ở lại mặt. Ngoặc kép, Phương Bình bọn hắn cũng nhìn thấy. Bọn hắn chỗ phiến khu vực này cũng là có công trình kiến trúc. Phía trên là thiên cung lơ lửng, quy mô hùng vĩ. Phía dưới, đó cũng là đình đài lầu các. Kiến trúc rộng rãi, nhìn một chút, Phương Bình ngưng thần nói. Đều cẩn thận một chút. Nơi này, giống như bị phá hư qua. Ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày. Hắn đã thấy phía trước một chút công trình kiến trúc. Trước đó không có quá nhìn kỹ. Cái này một nhìn kỹ, liền phát hiện không hợp lý. Công trình kiến trúc bên trong, có chút kiến trúc đã sụp đổ. Không quá giống thời gian xa xưa. Tự nhiên sụp đổ, mà là bị đại chiến sóng chung cùng phá hủy. Lúc trước bộ trưởng nói Tần Phượng Thanh ăn thổ không phải thổ. Chấm ngoặc kép, Vương Kim Dương thấp giọng nói một câu. Mấy người cấp tốc phản ứng lại. Giới vực chi địa thổ, kỳ thật không phải đơn thuần bùn đất, bao quát một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cường giả huyết nhục, tinh thần lực bị ma diệt tồn tại, bất diệt vật chất, thậm chí bao gồm một chút bản nguyên tràn lan. Trước đó thật đúng là không có nghĩ lại, bây giờ suy nghĩ một chút, cái này không liền nói rõ. Giới vực chi địa, kỳ thật đã từng phát sinh qua đại chiến sao? Chẳng lẽ nói, năm đó đại chiến tác động đến cực lớn, thậm chí một mực chiến đấu đến nơi ở của bọn hắn. Một mực đánh tới giới vực chi địa, mà cũng không phải là chỉ là cực hạn tại vương chiến chi địa. Phương Bình nói khẽ, cũng thế, giới vực chi địa không có khả năng không khiến người ta lưu thủ. Dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ đại chiến hậu kỳ, có người lui về tới. Cuối cùng vẫn là phát sinh đại chiến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thuận miệng nói một câu. Một cái bình lớn đã tràn đầy. Phương Bình thu hồi cái bình, lại đem Lão Vương bọn hắn đào một cái dương thổ thu vào. Nhìn về phía đại đạo tiền phương, mở miệng nói, đi, những này tiểu tiền tạm thời trước đặt vào. Đi công trình kiến trúc trông được nhìn. Chấm ngoặc kép, nói. Phương Bình ngẩng đầu nhìn thiên cung, kia phiến to lớn thiên cung kiến trúc như là tuyên cổ tồn tại. Lơ lửng không trung, không nhúc nhích tí nào. Cái này thiên cung, đến cùng làm sao nổi lên đi? Ngoặc kép, đám người lắc đầu, cái này còn thật không biết. Đây cũng không phải là một tòa căn phòng, đây chính là một mảnh tràn lan lên ngàn dặm to lớn vô cùng kiến trúc. Phương Bình bọn hắn hiện tại cũng có thể làm được, đem một tòa căn phòng dùng tinh thần lực khống chế, lơ lửng giữa không trung. Nhưng bọn hắn người đã chết, vậy liền vô dụng. Tuyệt đỉnh có thể cố hóa tinh thần lực, ngược lại là có thể làm được trường tồn, như là ngự hải sơn. Có thể ngự hải sơn, đó cũng là có cơ sở tồn tại, dùng vô số to lớn cự thạch tích tụ mà thành, không phải trống rỗng tới. Có thể thiên cung, thật là lăng không lơ lửng. Khổng lồ như vậy vô cùng kiến trúc, một chỗ giới vực chi địa, chỉ sợ chưa hẳn liền so ngự hải sơn hao phí tinh lực nhỏ. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lý Hàn Tùng nhìn chằm chằm thiên cung nhìn một hồi, hỏi, có thể đi lên sao? Phương Bình, quá khứ võ đạo đẳng cấp xâm nghiêm, thiên cung kiến trúc, hẳn là chủ nhân chỗ. Ngươi cầm lệnh bài, cùng ngươi mô phỏng khí tức, chưa chắc là cái gì hạch tâm nhân viên. Ta biết, ngoặc kép, Phương Bình trầm giọng nói, trước không đi lên, một khi kinh động đến thứ gì, vậy thì phiền toái, khả năng không thu hoạch được gì. Trước tiên ở phía dưới tìm kiếm một chút, khối này lệnh bài là cửu phẩm cường giả lệnh bài. Chúng ta mặc dù chỉ có thể mô phỏng vị kia thất phẩm võ giả khí tức, có thể thất phẩm cũng không phải rau cải trắng, chưa hẳn không có cách nào tiến vào thiên cung. Phía dưới sẽ không có quá nhiều hạn chế. Thiên cung, vậy liền khó nói, cuối cùng lại đi xem xét. Dù là bị ném ra ngoài, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ta cũng không phải sợ bị ném ra ngoài, ta là sợ, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nói khẽ, ta là sợ cùng Dương gia lão tổ ở bên ngoài liền bị trấn áp chết. Ngoặc kép, ngày đó Tần Phượng Thanh nói hắn thấy được Dương gia lão tổ ngay tại thiên cung ngự đạo cửa chính bị trấn áp mà chết. Ai trấn áp? Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là kia cỗ cường đại bản nguyên lực lượng trấn áp, ngay cả tuyệt đỉnh đều có thể ép chết, thật là đáng sợ. Nếu như giới vực chi địa đối bọn hắn có ác ý, liền mấy người bọn hắn kia là 100% xong đời. Phương Bình hạch tâm phòng lại thế nào hoàng kim phòng kia cũng vô dụng, đè ép ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Bình liếm liếm đôi môi có chút khô, cười nói, đến đều tới, cũng đừng cân nhắc nhiều như vậy, lần nào xuống địa quật không phải như vậy, thật muốn không có nguy hiểm, còn có thể đến phiên chúng ta. Ngoặc kép, nói, Phương Bình cất bước nói, đi thôi, ngoặc kép, hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, Lý Hàn Tùng có chút không ngừng nói, vẫn là lại đào một điểm đi, bằng không đợi chút nữa bị ném ra ngoài, chúng ta coi như đi không. Phương Bình im lặng, mở miệng nói, những này thổ cùng Tần Phượng Thanh bắt có chút khác biệt, năng lượng là rất nồng nặc, có thể so với 7-8 phẩm năng nguyên thạch, vừa vặn rất tốt, giống không có trộn lẫn những vật khác. Vì một điểm 7-8 phẩm năng nguyên thạch, đừng chậm trễ quá nhiều thời gian. Mấy người đồng loạt nhìn xem hắn. Phương Bình, ngươi bành trướng a, ngày xưa ngươi vì thấp phẩm năng nguyên thạch đều có thể đỏ mắt, hiện tại thế mà trướng mắt những thứ này. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, mấy tên này lúc tiến vào kia là hung hăng thuyết phục chính mình, đừng nhìn đến đồ tốt liền đỏ mắt, ta cái này còn không có đỏ mắt đâu, mấy người các ngươi ngược lại là trước đỏ mắt. Nói thật, Phương Bình hiện tại đối năng nguyên thạch những vật này nhu cầu lượng không lớn. Hắn nếu thật là có nhu cầu, chính mình cái kia khoáng mạch đủ hắn dùng. Bây giờ, hạn chế hắn ở trên cảnh giới tiến triển phi tốc, chỉ có tinh thần lực, tinh huyết hợp nhất cảnh về sau, hắn có thể uẩn dưỡng tinh thần lực. Tốc độ kỳ thật không chậm, lúc này mới mấy tháng, tinh thần lực của hắn đều vượt qua 2200 hách. Bây giờ cũng mới tháng 9 hạ tuần mà thôi, đầu năm thời điểm hắn mới ngũ phẩm cảnh đâu. Có thể đối Phương Bình mà nói, vẫn là chậm, theo kiến thức tăng trưởng, thấy qua tuyệt đỉnh cũng không chỉ một tay số lượng. Hiện tại Phương Bình, đó là ngay cả cửu phẩm đều cảm thấy yếu đi. tối thiểu cũng phải cửu phẩm tuyệt đỉnh mới được. Tốt, lại đào một dương, đào xong lập tức đi lên thăm dò. Mấy người các ngươi ra hỏa, cũng liền điểm ấy truy cầu. Mấy người mắt điếc tai ngơ. Đúng vậy, chúng ta liền điểm ấy truy cầu. Không có cách, người nghèo, lại không phải người nào đều là ngươi cái này chó nhà giàu. Còn có, ngươi có gan đừng muốn a. Bọn hắn đang đào thời điểm, Phương Bình lại bắt đầu dùng bình lớn vớt năng lượng dịch. Hơn 10 phút sau, Diêu Thành Quân trầm giọng nói, lại đào một dương đi. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái. Ta lại vớt một bình thử một chút. Nửa giờ sau, Lão Vương mở miệng nói, bốn người, đào bốn dương đi, một người một dương tốt phân phối. Tốt, ngoặc kép, sau 40 phút, Phương Bình một mặt nghiêm túc nói, không đào, đều đi qua lâu như vậy, chúng ta chuyện gì đều không có làm đâu. Ngoặc kép, đám người gật đầu, không khác, thủy tinh bên đường lớn bên trên bùn đất, đều sắp bị bọn hắn đào rỗng. Bọn hắn không dám đào quá sâu, dưới đáy có cấm chế, mà lại nơi này bùn đất, cũng liền tầng ngoài năng lượng kết tinh hóa, đến chỗ sâu, cùng ngoại giới liền không có khác biệt quá lớn. Không chỉ đám bọn hắn, Phương Bình cũng đem phụ cận năng lượng dịch vớt không sai biệt lắm. Trọn vẹn mò tứ đại bình, xung quanh năng lượng, rõ ràng mỏng manh không ít. Mấy người không có lại đánh những này bùn đất cùng năng lượng dịch chú ý. Nhào nhào bước lên thủy tinh đại đạo. Rất nhanh, mấy người dọc theo thủy tinh đại đạo, hướng chỗ sâu đi đến. Liền tại bọn hắn vừa rời đi, giới bích bên ngoài, Trần Diệu Tổ mấy người giờ phút này loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút giới bích bên trong tình. Huống, nhìn chằm chằm giới bích nhìn một hồi. Trần Diệu Tổ chậm rãi nói, các ngươi phát hiện sao? Ngoặc kép, nhị tổ, thế nào? Ngoặc kép, ta không biết có phải hay không là ta hoa mắt. Các ngươi không có phát hiện giới bích biên giới bên này. Mặt đất giống như thấp một điểm. Ngoặc kép, mấy người thăm dò hướng giới bích nhìn lại. Giới bích có chút mơ hồ, không phải quá rõ ràng. Nhìn một hồi. Có người lẩm bẩm nói, tựa như là thấp một điểm, giống như, so với chúng ta bên này thấp không ít. Ngoặc kép, phá ba thước a, ngoặc kép, có người đấy nam một tiếng, nhịn không được, thấp giọng nói, nhị tổ, mấy vị này thật như vậy thuần lương. Ngoặc kép, không phải nói không thể phá ba thước, mấu chốt là, mấy tên này đi vào không bao lâu. Không có làm chính sự, thế mà đào đất mặt đi, đây cũng quá kỳ hoa đi. Trần Diệu Tổ không có nhận lời nói, lại nói, thẩm thấu năng lượng giống như cũng yếu kém rất nhiều. Lần này năng lượng triều tịch, sẽ không có a. Ngoặc kép, giới bích phụ cận năng lượng, bị Phương Bình vớt đi tứ đại bình. Hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được thẩm thấu năng lượng yếu ớt rất nhiều. Trước đó bởi vì cưỡng ép mở ra giới bích, tràn lan những năng lượng kia cũng đều biến mất. Tiếp tục như thế, lần này năng lượng triều tịch có lẽ sẽ không bộc phát. Đương nhiên, mặc kệ có thể hay không, trước đó năng lượng tiết lộ, bạo phát không ít, chỉ sợ cũng đưa tới một chút yêu thú chú ý. Yêu thú khẽ động, phong vương người đại khái cũng mau tới. Huống chi... Vốn là nhanh đến bình thường năng lượng triều tịch bộc phát thời điểm. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Cái này mấy tiểu tử kia thật giỏi. Thổ phỉ quá cảnh a. Năng lượng, bùn đất, những này đổi thành ngoại nhân đi vào. Đại khái đều không có cân nhắc qua. Có người thầm nói, cửa sau lầu đại đảo vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, giới vực chi địa kiến trúc một thể hóa. Đại đạo tại, kia là chuyển không đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giới vực chi địa bên trong. Bốn người dẫm lên thủy tinh đại đạo đi lên phía trước. Đi một hồi, một tòa cung điện to lớn đập vào mi mắt. Vương Kim Dương nhìn chằm chằm cung điện bảng hiệu nhìn một hồi, mở miệng nói, "Tiếp khách cung." Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, "Ngươi xác định?" Ngoặc kép, "Xác định, nơi này là nghênh đón tân khách địa phương." Ngoặc kép, "Không kém bao nhiêu đâu. Ngay tại cửa lâu chỗ không xa, đại khái chính là tân khách tạm thời nghỉ chân địa phương." Vương Kim Dương nói, lại hướng đại đạo phía bên phải nhìn lại, bên kia đồng dạng có một ngôi đại điện, bất quá nhìn thô kệch rất nhiều, mở miệng nói, "Vạn thú cung." Ngoặc kép, "Vạn thú cung." Ngoặc kép, Phương Bình vuốt cằm nói, "Vạn thú cung không phải là tân khách cất giữ tọa kỵ địa phương a?" Ngoặc kép, "Đại khái là." Vương Kim Dương gật đầu nói, "Bên trái đón khách, bên phải an trí tọa kỵ, cũng là bình thường." Hai ngôi đại điện giờ phút này đều là cửa điện phong bế. Bên trái tiếp khách cung, to lớn màu đồng xanh cổ trên cửa điêu khắc một chút hoa văn. Bên phải vạn thú cung đại môn thì là điêu khắc không ít yêu tộc. Lý Hàn Tùng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hỏi, "Tiến chỗ nào?" Ngoặc kép, Phương Bình không có vội vã nói chuyện, trong tay xuất hiện lần nữa một khối đá, hướng tiếp khách cung cửa chính đã đánh qua. Cục đá đụng vào trên cửa chính, truyền ra thanh thúy kim loại tiếng vang. "Trước tiến tiếp khách cung nhìn xem, bất quá nơi này chỉ là nghênh đón tân khách vị trí, chưa hẳn có vật gì tốt." Phương Bình không có báo cái gì hy vọng, chuyện rất bình thường. Nhà ai cho tân khách tạm thời nghỉ chân địa phương, sẽ cất giữ vật gì tốt? Đám người cũng không có ý kiến. Bất quá chờ đi đến cao hơn 10 mét cửa đồng lớn trước, Lý Hàn Tùng vẫn là thận trọng nói, "Bên trong không có người sống a." Diêu Thành Quân thì là không có quá quản cái này, mà là nhìn về phía cửa điện nói, "Dưới tình huống bình thường, tiếp khách địa phương đại môn không phải một mực mở rộng sao? Làm sao lại đóng cửa?" Ngoặc kép, "Có lẽ là năm đó trước giờ đại chiến, biết sẽ không tới người, cho nên đóng lại đại môn, rất bình thường sự tình." Phương Bình thuận miệng giải thích một câu. Vương Kim Dương ngược lại là cười nói, "Khó nói, có lẽ là về sau đại chiến, có ít người vì tị nạn, trốn vào nơi này, đóng lại đại môn, nơi này kiến trúc một thể, ta cảm giác cùng phong cấm cũng là tương liên, có lẽ có nhất định phòng ngự hệ thống." Mấy người cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì suy đoán, mà là lo lắng mở cửa sẽ không gây ra một số phiền phức, hay là công kích. Lý Hàn Tùng trên thân thần khải hiển hiện, mở miệng nói, "Vậy ta đi mở cửa thử một chút, mấy người các ngươi tránh xa một chút." Giới vực chi địa ít nhất tồn tại 2000 năm. Vương chiến chi địa trận chiến kia, cách này tối thiểu cũng có 2000 năm. Cái này nếu là thật có người sống, nơi này năng lượng như thế nồng đậm, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. 2000 năm, chính là một con lợn, tại nồng đậm như vậy năng lượng dưới, cảnh giới cũng sẽ không quá thấp. Đương nhiên, không thể phá cảnh, chết mất cũng bình thường. Mặc dù võ giả sẽ rất ít để ý cường giả có thể sống bao lâu. Có thể thất phẩm cường giả sống 2-300 năm, kia là qua quýt bình bình. Bát phẩm cảnh, kia liền càng trâu rồi. Bát phẩm kim thân cường giả, năng lượng một mực dư giả, sống ngàn năm có lẽ đều không khó. Cụ thể có thể sống bao lâu, Phương Bình bọn hắn cũng lười suy nghĩ. Chính mình những người này sống đến mấy ngàn năm sau lại đến nghiệm chứng một chút cũng không muộn. Lý Hàn Tùng mấy người lui về phía sau mấy bước, dọc theo bậc thang, một đường hướng cửa điện đi đến. Ông, chấm ngoặc kép, làm Lý Hàn Tùng bắt đầu đẩy cửa thời điểm, to lớn thanh đồng cổ cửa truyền đến yếu ớt chấn động âm thanh, môn hộ lại là không có mở ra. Phương Bình quan sát một chút, mở miệng nói, hẳn là muốn làm bài. Động thiên bên trong quản ngược lại là rất nghiêm, Dứt lời, Phương Bình cũng không còn tránh né. Lên bậc thang, bộc phát khí huyết, lệnh bài phát ra hào quang nhỏ yếu. Ông, chấm ngoặc kép, phảng phất là bởi vì quá khứ quá lâu nguyên nhân. Cửa điện rung động một trận. Hồi lâu, cửa điện có chút rung động bắt đầu. Hai cánh cửa hộ bắt đầu chậm rãi mở rộng. Làm cửa điện mở ra một khắc này, môn hộ khe hở bên trong bộc phát ra một cỗ mục nát khí tức. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là rút lui mấy bước. Không có vội vã tiến vào, đứng tại đại môn hai bên chờ đợi. Có ai không? Ngoặc kép, Phương Bình hô một tiếng, lại cao giọng nói, chúng ta là nhân loại võ giả, địa cầu võ giả, nhân loại sắp diệt vong. Hậu thế tử tôn đến đây tìm kiếm động thiên cường giả tiền bối trợ giúp. Chấm ngoặc kép, hô vài câu, Phương Bình mở miệng nói, đi thôi, trước chào hỏi, miễn cho thực sự có người, nói chúng ta không mời mà tới. Dứt lời, vẫn như cũ là Lý Hàn Tùng dẫn đầu. Phương Bình mấy người cảnh giác vạn phần, cùng theo bước vào cung điện. Bại sao? Ngoặc kép, không, sẽ không. Ngoặc kép, tông chủ đâu? Chín vị chân thần trưởng lão đâu? Ngoặc kép, chư vị sư huynh đệ, theo ta giết ra một đường máu, tông chủ sẽ trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm Phương Bình đám người bước vào đại điện trong nháy mắt. Đại điện trống trải bên trong, một trận phảng phất nỉ non thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Giờ khắc này, đám người phảng phất thời gian quay lại, về tới mấy ngàn năm trước. Trước mắt, phảng phất xuất hiện năm đó từng màn. Huyền Đức động thiên cường giả ra hết, tiến về cấm khu tiêu diệt đại địch. Cuối cùng lại là không người trở về. Vô số cường giả mãnh liệt mà đến, giết vào động thiên, tiếp khách cung trong, một chút động thiên môn nhân tử đệ, tuyệt vọng mà không dám tin. Tại một số người dẫn đầu dưới, giết ra đại điện, cùng địch nhân tắm máu chém giết. Bên tai, nói mớ âm thanh rất nhanh tiêu tán. Phương Bình nhẹ nhàng chạm đến một chút trước người một cây trụ lớn. Nhiễm lấy một chút ảm đạm sắc thái, hẳn là vết máu. Năm đó, ở chỗ này giống như cũng phát sinh đại chiến. Phương Bình biết, vừa mới đó cũng không phải bọn hắn nghe nhầm, mà là năm đó trong cung điện đám người kia không cam lòng tiếng giống giận dữ. Tại trong cung điện truyền vang mấy ngàn năm, nơi này có lẽ đã từng chiến tử qua thất phẩm trở lên võ giả. Thất phẩm võ giả, tinh thần lực lưu lại, có lẽ sẽ lưu lại một chút đoạn ngắn. Cảm khái một tiếng, Phương Bình sờ lấy trụ lớn, nói khẽ, kim loại trụ lớn, có thể so với cấp A hợp kim. Không, có lẽ càng lớn mạnh một chút. Cổ võ giả thật có tiền A. Ngoặc kép, như thế một cây to lớn kim loại trụ lớn. Nhìn một cái, trong đại điện lại có mấy chục cây nhiều. Trụ lớn phía trên, điêu khắc tinh xảo đồ án, xa hoa mà nội liễm, toàn bộ đều là tiền A. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa cảm khái một câu, động thiên phúc địa, hắn xem như cảm nhận được cái gì gọi là xa hoa. Cùng bọn hắn so, hiện đại võ giả, thật nghèo kiết hủ lậu không tưởng nổi. Lão Trương như thế tuyệt đỉnh, thế mà đều nghèo đinh đương vang. Nhưng người ta một cái đãi khách đại sảnh mà thôi. Thật muốn phá hủy, có lẽ có thể mua hắn cái mấy chục chuôi thần binh. Không, có lẽ càng nhiều. Đáng tiếc, làm không đi. Lão Trương đại khái chưa từng vào giới vực chi địa. Bằng không, đã sớm mắt lục rồi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần lượt cảm khái. Cũng chưa quên bốn phía quan sát. Chờ nhìn thấy phía trên cung điện đòn rông, Phương Bình bỗng nhiên rụi rụi con mắt, ngốc trệ nói, cái này, cửu phẩm yêu thực thân thể sao? Ngoặc kép, cổ võ thời đại võ giả quá điên cuồng đi. Phía trên cung điện, xà ngang tựa như là cửu phẩm yêu thực thân thể. Phương Bình cảm thấy mình sẽ không nhận lầm. Đây quả thực quá nghiêu. Cầm cửu phẩm yêu thực, vẫn là cây cối loại yêu thực thân thể làm xà ngang. Chưa từng nghe thấy a, đây chỉ là tiếp khách cung mà thôi. Trên trời thiên cung, kia lại là cỡ nào hùng vĩ. Không, cỡ nào có tiền. Phương Bình còn trong cơn chấn động. Cách đó không xa, Vương Kim Dương mấy người đã bắt đầu tuần sát bắt đầu. Đại điện cũng không phải là thật trống rỗng. Hai bên có một ít to lớn chỗ ngồi, cũng không phải là hiện đại chỗ ngồi bộ dáng, càng cùng loại với địa quật vương tọa. Về phần hài cốt, ngược lại là không thấy được. Không biết là sau khi chết bản thân mẫn diệt, vẫn là năm đó người đã chết bên trong có người sống sót. Thu liễm, hết chương.